Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, người một nhà A. Đây là điển hình cái gì đều không làm liền chờ bánh từ trên trời rơi xuống A. Mà lại Lục Xanh dám cam đoan, chỉ cần hôm nay đem hắn từ nơi này đuổi đi ra. Ngày mai hàng này liền có thể khắp nơi tuyên dương Huyền Thiên Phủ không vì bách tính làm chủ. Đem khu trục mà ra, vô luận ngươi cáo vẫn là không cáo, ngươi cũng phải ký tên một phần ý đồ, muốn Huyền Thiên Phủ thay ngươi làm chủ. Ngươi nhất định phải viết lập án xin, nếu là không cần, vậy liền viết rút lui án xin, nếu như ngươi đã không muốn viết bất luận cái gì xin. Lại ba ba hướng Huyền Thiên Phủ đưa cái gì nặc danh báo cáo thư. Huyền Thiên Phủ có thể đem ngươi coi là báo cáo sai tình tiết vụ án. Cho câu lưu xử phạt. A, không phải, ta không có viết cái gì nặc danh thư a. Cái này phong nặc danh thư không phải ngươi viết. Cái kia vì sao phía trên chữ viết cùng ngươi đăng ký ký tên chữ viết giống nhau như đúc. Cứ như với vị trí thông minh. Người cũng tới đùa nghịch tâm cơ. Tại Lục Xanh nhìn thấy trước mắt đăng ký ký tên thời điểm, Lục Xanh nháy mắt liền liên tưởng đến trước đó nặc danh thư chính là xuất từ người này thủ bút. Ta viết. Cuối cùng Tống Thái Ninh vẫn là tại lập án xin phía trên ký tên. Ký tên về sau, Lục Xanh bắt đầu ghi khẩu cung. Nửa năm trước Tống Thái Ninh tham gia kinh thành thi phủ, không có có ngoài ý muốn thi trượt, thậm chí cũng không biết rơi đi nơi nào, cùng vị hôn thê ngải thất đi vào bên hồ. Tống Thái Ninh vì phát tiết bất mãn ném đi nhanh tảng đá, lại không muốn đập chúng đi ngang qua thành quốc cữu cỗ kiều. Sau đó, Tống Thái Ninh tự nhiên bị thành quốc cữu thủ hạ đánh cho một trận. Cũng chính bởi vì cái này thời cơ, thành quốc cữu gặp được vị hôn thê của hắn ngài thất. Về sau không có mấy ngày, một ngày trong đêm vị hôn thê của mình bị thành quốc cữu cướp đi trong phủ. Tống Thái Ninh lão trượng nhân vội vàng tìm Tống Thái Ninh tiến về cứu giúp. Nhưng Tống Thái Ninh lại chỉ dám chạy đến thành quốc cữu bên ngoài phủ. Liền gõ cửa lá gan đều không có, hậm hực mà về. Thứ hai ngày, tương lai lão trượng nhân liền cùng Tống Thái Ninh giải trừ hôn ước. Nói là ngài thất ý tứ. Tốt a, có chút cẩu huyết. Liền liền một bên cùng đi ghi khẩu cung Tiểu Vũ đều là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Tống Thái Ninh, vị hôn thê bị cướp. Người mẹ nó dĩ nhiên chỉ dám chạy đến nhân gia gia môn miệng ngồi xổm một đêm. Thứ hai ngày còn cái rắm đều không thả trở về. Có lẽ nói như vậy oan uổng Tống Thái Ninh. Cái giám, có thể vẫn là thả hai cái. Được rồi, vụ án này cũng không có gì độ khó. Dẫn ngươi đi thành quốc cữu trong phủ đối chất. Không phải là đen trắng liền rõ ràng. Nguyên bản vụ án này là không cần thiết Lục Xanh tự mình tiến về, tùy tiện gọi hai người thủ hạ liền tốt. Nhưng nghĩ đến gần nhất trong tay đè ép hai kiện thành quốc cữu bản án, lại thêm thành quốc cữu thực sự có chút nhẹ nhàng, sợ huynh đệ khác chấn không được thực lực này ngoài hố sinh ngu xuẩn, Lục Xanh suy nghĩ một chút vẫn là tự mình đi tương đối tốt. Muốn đối với phương không hiểu thu liễm lời nói, vậy Lục Xanh chỉ có thể nói với Thẩm Lăng một câu xin lỗi rồi. Thành quốc cữu phủ Lục Xanh đây là lần thứ hai đến. Lần đầu tiên ký ức có chút không mỹ hảo. 12 năm trước, kim bảng phía dưới, Lục Xanh chính là bị thành quốc cữu nhà hạ nhân trói gô buộc tiến thành quốc cữu nhà. Thành quốc cữu nữ nhi năm đó đều nhanh 30, gả cho người khác bất hạnh thủ tiết. Hồi tưởng lại một màn kia, Lục Xanh đáy lòng có chút nghĩ mà sợ. Cũng may lúc trước tiền nhiệm thà chết không theo, mới bảo vệ được Lục Xanh trinh tiết. Lục đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Lục đại nhân, nhanh mời vào trong. Thành quốc cữu vẻ mặt tươi cười đem Lục Xanh mời vào phủ đệ. Phân tướng ngồi xuống về sau, Thành Quốc Cữu một mặt người một nhà nói với Lục Xanh. Nếu không phải Lục đại nhân, Ngũ hoàng tử còn không có nhanh như vậy đắc thế. Ngũ hoàng tử có thể thuận lợi như vậy, toàn ngưỡng trượng Lục đại nhân. Thành Mỗ thay mặt Ngũ hoàng tử đa tạ Lục đại nhân. Chúng ta cũng đi theo Ngũ hoàng tử chiếm Lục đại nhân ánh sáng. Hôm nay Thành Mỗ thiết yến, phải thật tốt cảm kích Lục đại nhân. Thiết yến cảm giác cảm ơn cái gì cũng không cần nói. Bản quan hôm nay tới đây là có một vụ án cần muốn hỏi thăm Quốc Cữu. Vị này Tống công tử, Quốc Cữu gia có thể còn nhận biết. Lục Xanh chỉ trốn ở đám người phía sau Tống Thái Ninh. Vị này là, nhìn xem lạ mặt vô cùng. Tống công tử, ngẩng đầu để Thành Quốc Cữu nhìn xem đâu. Lục Xanh buồn cười vừa tức giận hét tới. Vẫn là không biết, Thành Quốc Cữu quan sát hồi lâu, vẫn như cũ lắc đầu. Tống công tử cáo trạng Thành Quốc Cữu nửa năm trước trắng trợn cướp đoạt vị hôn thê của hắn. Thành Quốc Cữu không có gì muốn nói sao? Nửa năm trước lão phu là nạp một cô tiểu thiếp, nhưng lại chưa bao giờ trắng trợn cướp đoạt qua ai vị hôn thê a. Thành Quốc Cữu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lục đại nhân, ngày sau có thể nghe tin loại này điêu dân vu cáo. Bản quan nghe tin ai tự nhiên có bản quan phán đoán. Có người cáo trạng, Huyền Thiên Phủ liền nhất định phải tiếp lấy. Vụ án này cũng rất đơn giản. Làm phiền Quốc Cữu gia đem vị kia ngài thất tiểu thư kêu đến. Bản quan tại chỗ hỏi một chút liền biết. Cái này, Thành Quốc Cữu trong mắt thần quang chớp động. Trầm thấp đối với hạ nhân nói đến, đem cửu phu nhân mời đi theo. Rất nhanh, từ hậu viện bên trong, một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử chậm rãi đi tới. Mà khi nữ tử đi tới một nháy mắt, Tống Thái Ninh con mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử dung mạo, Tống Thái Ninh tự nhiên nhận ra, từ nhỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê, há có thể không nhận ra. Nhưng từ nhỏ đến lớn nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được vị hôn thê của mình dĩ nhiên xinh đẹp như vậy động lòng người. Giờ khắc này, Tống Thái Ninh lại có một loại lần thứ nhất gặp mặt mà tim đập thình thịch ảo giác. Lão gia, ngài gọi ta, vị này là Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân. Hắn cha hỏi ngươi phải thành thật trả lời. Thành Quốc Cữu mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói đến. Vâng. Dân phụ tham kiến Lục đại nhân, vị này Tống công tử ngươi có thể nhận biết. Nhận biết, hắn đã từng là dân phụ vị hôn phu. Chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nghe được cái này lời nói, Tống Thái Ninh kích động lệ nóng doanh tròng. Thất thất, vậy vị này Tống công tử cáo trạng Thành Quốc Cữu đưa ngươi trắng trợn cướp đoạt hồi phủ một. Chuyện cũng là sự thật. Lục Xanh lần nữa nhàn nhạt hỏi, tuyệt không việc này, cái gì, không có khả năng, thất thất, ngươi là vị hôn thê của ta, rõ ràng đêm hôm đó là hắn phái người đem ngươi bắt đi, còn đả thương ngài thúc, ngươi, ngài thất tiểu thư, ngươi không cần có cái gì lo lắng, chỉ cần ăn ngay nói thật, ngươi như bị ủy khuất gì, bản quan định sẽ vì ngươi làm chủ. Huyệt Thiên Phủ chiêu bài, nói chuyện vẫn là có tác dụng. Đại nhân, dân nữ cũng không có cái gì lo lắng. Nửa năm trước lão gia là lấy nạp thiếp lễ đem dân phụ tiếp đến phủ. Cũng không trắng trợn cướp đoạt dân phụ câu chuyện. Thất thất, ngươi, rõ ràng là chúng ta có hôn ước tại người. Ngươi dĩ nhiên, Tống Thái Ninh không biết làm sao chỉ vào ngài thất gọi vào. Tống công tử. Người ta lúc đầu tuy có hôn ước, nhưng chúng ta lại không có thành thân càng không có cái gì vợ chồng chi danh. Không có thành thân chẳng lẽ không thể bội ước à? Năm đó ngươi cũng không có hạ cái gì xính lễ. Ta bội ước cần phải không cần bồi giao ngươi cái gì à? Ngươi cái này không thủ phụ đạo tiện nhân. Ta thật sự là mắt bị mù. Câm miệng, thất thất là thê thiếp của ta. Há lại cho ngươi một giới điêu dân nhục mà. Ngươi là cái thá gì? Đến nha, cho ta đem đồ hỗn trướng này đánh đi ra. Thành Quốc Cửu, có phải hay không quá không đem bản quan để ở trong mắt? Lục Xanh nhẹ nhàng khép lại chén trà nhàn nhạt hét tới. Thành Quốc Cửu sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Còn có Tống công tử, cho dù ngươi đáy lòng bi phẫn cũng không thể nhục mạ người khác. Nếu như Thành Quốc Cửu cáo ngươi nhục mạ Quý Huân, ngươi cũng không thiếu được một đánh gậy. Bản quan là đến điều tra tình tiết vụ án, sở dĩ còn xin Quốc Cửu ra thứ lỗi. Vậy Lục đại nhân điều tra rõ ràng a? Trắng trợn cướp đoạt dân nữ một án là rõ ràng, bất quá còn có Quốc Cửu ra buôn bán muối lậu, chiếm lấy điền sản ruộng đất sự tình bản quan cần phải từ từ điều tra. Lục đại nhân, ngài đây là ý gì? Chúng ta đều là ngũ hoàng tử người a, bản quan là người của hoàng thượng, cũng là bách tính người. Quốc Cửu gia gần nhất rất sinh động a, còn xin Quốc Cửu gia có thể thủ thân tự hạn chế, đừng để hoàng thượng khó xử, cũng đừng để ngũ hoàng tử khó xử. Nếu như bị bản quan biết Quốc Cửu gia có xúc phạm quốc pháp địa phương, bản quan một dạng nghiêm trị không tha. Nói, Lục Xanh đứng người lên, còn xin Quốc Cửu gia tự giải quyết cho tốt. Lục Xanh, ta là ngũ hoàng tử cậu ruột, ngươi cho rằng chuyển được ngược lại ta à? Thành Quốc Cửu mặt lạnh lấy hét tới, đáy lòng thật đúng là cho rằng Lục Xanh đây là đang vì sau này ngũ hoàng tử trước mặt tranh thủ tình cảm thi triển thủ đoạn đâu. Ngươi như giữ mình trong sạch, ta đương nhiên chuyển không ngã ngươi, nhưng ngươi như thật làm điều phi pháp, chính là ngũ hoàng tử đều cứu không được ngươi. Nói đến thế thôi, cáo từ. Đúng rồi, ngài Thất tiểu thư có thể cho ta đi một chuyến Huyền Thiên phủ ghi chép một chút ghi chép. Chuyện này, không biết là người hữu tâm cố ý truyền bá còn là thế nào. Lục Xanh cùng Thành Quốc Cửu náo loạn mâu thuẫn sự tình thứ hai ngày liền truyền phố lớn ngõ nhỏ. Đều là môn phiệt Quý Huân có truy nguyên tại hỏi vì cái gì. Có lại trong bóng tối cười lạnh Lục Xanh thật sự là không kịp chờ đợi a. Ngũ hoàng tử còn không có được sách phong thái tử đâu, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bài xích đối lập. Nhưng Lục Xanh lại thật bắt đầu phái người điều tra Thành Quốc Cửu sinh ý sản nghiệp. Đoạn thời gian gần nhất, Thành Quốc Cửu cầm đầu ngũ hoàng tử thế lực một bên đang chèn ép thế lực đối địch, một bên quả thật có chút coi trời bằng vung chẳng biết thu liếm tư thế. Lục Xanh văn phòng ngồi đối diện Thẩm Lăng. Thẩm Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Xanh, nhìn phi thường cẩn thận. Ngươi là đến hương sư vấn tội, đáp ứng tốt tối nay động Thành Quốc Cửu, hiện tại liền ra tay với hắn, cho nên mới nơi này đòi một lời giải thích. Nếu không phải Thành Quốc Cửu quá mức, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt động đến hắn. Chỉ là, Lục Xanh, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ rất âm u? A, không cảm thấy. Lục Xanh khép lại thủ hạ đưa tới đơn báo cáo, đối với Thẩm Lăng lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nhìn, ngươi đến Kinh Châu đã có 3 tháng, trừ ngày đó tại ta nhà chơi một ngày bên ngoài ngươi nhưng có nghỉ ngơi qua? Mỗi ngày không phải phá án chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi không biết ngoại giới đều làm sao truyền cho ngươi rồi. Không phải còn qua cái năm a? Bên ngoài làm sao truyền? Mặt đen như la sát, răng nanh như lệ quỷ, hung thần ác sát, sống Diêm Vương Lục Xanh. Phàm là ai dính vào ngươi, không chết cũng tàn phế. Hận ta người xem ta như quân giặc, yêu ta người xem ta vì anh hào. Vốn chính là cái mông quyết định đầu, nhưng ngươi liền không thể trân quý một chút thanh danh của ngươi? Làm sao trân quý? Thả mặc cho bọn hắn tự do, nghĩ cũng đừng nghĩ, kia cũng là công đức. Khụ khụ khụ, ta cùng tội ác không đội trời chung, nhưng ít ra người cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút người đi. Ta Lục công tử dáng dấp mi thanh mục tú khí vũ hiên ngang, như thế nào là mặt xanh nanh vàng có thể hình dung? Liền xem như Diêm Vương, cái kia cũng không phải đen Diêm Vương, làm sao cũng là mặt trắng Diêm Quân. Nói đi, lại nghĩ kéo ta đi đây. Không có đi qua Tương Dung tự a? Đi, ca hôm nay dẫn ngươi đi Tương Dung tự thưởng hoa đào. Nhanh ba tháng a, Lục Xanh nhìn một chút bên ngoài mặt trời. Bất quá ta muốn tọa đường. Tọa đường cái quỷ, hôm nay là nghỉ mộc ngày. Thay quần áo khác, đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,